Chương 422, game bắt đầu. Nhìn năng lượng màu tím nhạt đã hóa thành một viên viên màu tím nhạt hoa tuyết trên không trung lập lòe, Nagato khiếp sợ càng la tột đỉnh. Ngoại đạo ma tướng năng lực hắn rõ ràng, điều này có thể lượng thể căn bản là không thuộc về trả cờ giả phạm chủ. Đây là đại diện cho tử vong năng lượng, người chỉ cần một khi đụng vào, linh hồn liền sẽ lập tức bị ma tướng rút đi. Thứ này căn bản là không phải nhẫn thuật có thể phá giải. Có thể rồ rồ dạ củ mò liền miết đều không miết một chút, liền hóa giải. Lúc này vũ nhẫn trong lòng hoảng hốt cảm càng thêm mãnh liệt, trước thần bí màu tím nhạt trường long để bọn họ bó tay toàn tập. Hơn trăm người linh hồn đã bị rút đi, nhưng hôm nay, lại bị dễ dàng như thế lại vô cùng quỷ dị phương thức hóa giải. Vũ nhẫn môn căn bản là không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả. Hàn rồ hai chân làm như quán chỉ, nửa bước cũng khó rời đi, cái cảm giác này hắn chưa bao giờ có. Hiển nhiên xuất đạo tới nay đến thành danh nhận giới, hắn ở mặt đối với bất kỳ người nào lúc đều không có sản sinh cảm giác vô lực, có thể lần này, hắn thậm chí ngay cả lùi về sau một bước cũng không dám. Lùi về sau một bước, chính là chết trong lòng hắn vẫn quanh quẩn ý nghĩ này. Mà đúng vào lúc này, ngoại đạo ma giống như tốt nhân màu tím nhạt trường long bị đánh tan mà tức giận không thôi, nổi giận gào thét. Gào gào gào to lớn chói tai lại sắc bén tiếng vang chấn động đến mức người mảng nhị phát đau. Ngoại đạo ma tướng tuy rằng chỉ có nửa thân thể lộ trên mặt đất, có thể cũng đã có mấy trăm mét cao, vung tay lên, hướng về rồ rồ dạ củ mỏ tầng tầng vỗ tới. Đối mặt ngoại đạo ma tướng động tác, đám người lòng người bên trong càng đồng thời né qua một cái ý tưởng giống nhau, công kích này căn bản vô dụng. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngoại đạo ma tướng công kích càng trực tiếp xuyên thấu rồ rồ dạ củ mỏ. Tàn ảnh nạ gạ tổ sử dụng màu tím nhạt di nệ gẳng nhìn chòng chọc vào trên không trung chậm rãi tiêu tan rổ rổ dạ cù mò, trong mắt bên trong né qua nồng đậm ngạc nhiên. Di nệ gẳng sức quan sát tuy nói chiếu mản dễ kỳ ủ xạ gì gẳng kém hơn một chút, nhưng cũng không phải là người thường có thể so với. Sức quan sát chí ít là người thường mười mấy gấp mấy lần, nhưng hôm nay, lại căn bản là không có cách dò xét rổ rổ dạ cù mò động tác. Một cái thể xác, chẳng qua run dế thôi. Mơ ảo lại lành lạnh âm thanh từ trong bầu trời truyền đến, mọi người mới phát hiện nguyên lai rổ rổ dạ củ mỏ chẳng biết lúc nào đã di động đến ngoại đạo ma tướng một bên khác. Hắn đem đao dơ lên, sau đó tầng tầng hạ xuống băng to lớn màu đen trăng lưới liềm đánh vào ngoại đạo ma tướng trên người. Ngoại đạo ma tướng vai trái đến bụng xuất hiện cùng nhau nhìn thấy mà giật mình vết đao, tuy rằng chưa tiên ra máu tươi, nhưng ma tướng da thịt cũng đã bị xé rách. Ngoại đạo ma tướng kêu gào một tiếng. Băng hóa thành cùng nhau yên vụ, biến mất không còn tăm hơi, mà nạ gạ tổ sau lưng kim loại bổng cũng cùng ma tướng chia lịa, cắt thành hai đoạn. Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh, công kích, phản kích, trọng thương, biến mất, hô hấp trong lúc đó liền đã hoàn thành. Mà nhìn thấy ngoại đạo ma tướng bị một chiêu đẩy lùi, nạ gạ tổ há miệng, lại không phát ra thanh âm nào, ngoại đạo ma tướng mạnh mẽ hắn tự nhiên là biết gốc biết rễ, có thể đối mặt bây giờ rổ rổ dạ cù mò. Lại bị một đao thuấn sắt trong nháy mắt đẩy lùi mạnh mẽ ngoại đạo ma tướng, rồ rồ dạ cụ mọ vẻ mặt không có biến hóa chút nào, nhẹ nhàng miết quá mức, ánh mắt thâm thúy trực tiếp rơi vào che giấu ở nơi hẻo lánh bóng người. Đem nạ gạ tổ bọn họ mang đi. Thanh âm đạm mạc vừa mới hạ xuống, một vệt bóng đen trong nháy mắt theo chỗ tối lao ra, mấy cái lên xuống liền tới đến nạ gạ tổ trước mặt. Nhìn đột nhiên xuất hiện người bí ẩn. Hàn Dồ phát hiện hôm nay hết thảy đều hoàn toàn siêu thoát rồi không chế ở ngoài, ám ảnh ưu điệp thể hiện ra không thể nào hiểu được sức mạnh to lớn, mà bây giờ lại có một người ẩn nút trong bóng tối nhòm ngó hôm nay tất cả. Nồng đậm cảm giác vô lực theo Hàn Dồ trong đầu bay lên. Ô bỉ tổ nạ gạ tổ vừa mới đáp một tiếng, có thể xông lại ô bỉ tổ nhưng không có đáp lại, một mặt nghiêm túc, quắc khẽ, trở về rồi hay nói. Cùng nhau hù rủ mạ ký đột nhiên xuất hiện, đem nạ gạ tổ. Cô nạn, cùng với giả hỉ cổ thi thể toàn bộ hút vào. Thân uy quả nhiên lại có thể sử dụng, cảm giác này sẽ không sai, vùng thế giới này, hoàn toàn bị khống chế. Ổ bỉ tổ kinh hãi đã quên một chút đứng lơ lửng trên không rổ rổ giả cù mò, lập tức cu nở dê đem chính mình hút vào trong không gian. Nhìn thấy ổ bỉ tổ mang theo nạ gạ tổ chúng người bình yên rời đi, rổ rổ giả cù mò miết qua đầu, nhìn xuống phía dưới vũ nhẫn. Còn có 738 người. Đương nhiên, không tính ngươi. Rồ rồ dạ cụ mò lãnh đạm nói rằng, đồng nhiên cùng Hàn Rồ đối diện một chút. Phốc Hàn Rồ cảm thấy ngực đau xót, nhìn theo nơi ngực đâm ra lưới dao sắc, trong đầu trống rỗng. Chẳng qua sau một khắc, cảnh tượng trước mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn mới phản ứng được, nguyên lai hết thảy đều là ảo giác. Có thể chính vì như thế, hắn mới mồ hôi lạnh ứa ra, đáy lòng đã hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm lĩnh. Loại kia liền sát ý đều không có bình thản đến mức tận cùng, ánh mắt lại làm cho Hàn Dỗ cảm thấy vô cùng cảm giác nguy hiểm, chỉ cần đối diện trên, sẽ sản sinh trái tim phảng phất bị đâm xuyên ảo giác. Mà lúc này, một đám vũ nhân đã bị khiếp sợ ngơ ngác lập trên đất, không phát một tiếng. Yên tâm, tuy rằng ta diệt giết các ngươi chẳng qua là trong nháy mắt vung lên, có thể như vậy chiến đấu cũng quá thẻ nhạt. Hơn nữa, các ngươi cũng không cách nào hưởng thụ tử vong. Rổ rổ dạ củ mỏ ngự khí vẫn không có tình cảm chút nào gợn sóng, nhưng lại khác nào một trận gió lạnh thổi qua vũ nhẫn môn lô thai. Từng cái giết, mới không còn vô vị. Hơn nữa Hàn Dỗ, ta đối với ngươi đặc biệt đối xử lãnh đạm. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất không còn tăm hơi. Không được, Hàn Dỗ trong mắt đột nhiên co rút nhanh, còn chưa chờ phản ứng lại, một trận tiếng kêu thảm thiết theo bị sau lưng bay lên. Vội vàng quay đầu, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm sự phẫn nộ cùng ngạc nhiên. Rồ rồ giả củ mỏ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau người hắn, tay trái nắm một vị vũ nhẫn biết hầu, đem hắn dơ lên thật cao. Mà còn lại vũ nhẫn, nhưng là bị đột nhiên xuất hiện rồ rồ giả củ mỏ kinh sợ đến mức không núp đích. Di động trong nháy mắt lẽ nào là thời không nhận thuật Hàn Dỗ trong lòng dùng mình, có thể sau một khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy bên người quát lên một trận gió mát, kéo mặt đất cắt đuôi. Gió này không phải di động trong nháy mắt mà là thuần túy tốc độ hắn nhanh qua gió còn chưa đạt đến Hàn Dỗ từ trong kinh hoàng phản ứng lại. Dỗ Dỗ giả củ mỏ cũng đã bóp nát trong tay vũ nhẫn yết hầu, thản nhiên nói, game bắt đầu rồi.